Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 331, gâu gâu gâu. Cô Akira kế hoạch là mang theo Irina đi một chuyến phía tây cái kia quốc gia. Một mặt là siêu tầm một hồi trong truyền thuyết bên trong đồ làm bếp. Ở một phương diện khác là cô Akira muốn xác định một chuyện phía tây cái kia quốc gia. Tồn tại Trung Hoa tiểu đương gia lịch sử, mà cô Akira đi qua Trung Hoa tiểu đương gia thế giới. Bởi vậy cô Akira muốn biết chính mình có hay không ở cái kia quốc gia từng lưu lại dấu vết điểm ấy. Chỉ cần tìm được Lưu Mão Tinh hậu nhân, nên liền có thể xác định dù sao mình là Abi đệ tử. Hơn nữa cùng Lưu Mão Tinh quan hệ rất tốt, hơn nữa này còn dính đến một cái vấn đề khác. Cô Akira tiến vào dị thế giới. Lúc rời đi, dị thế giới thời gian hầu như chính là đình chỉ. Bởi vậy cô Akira lần sau tiến vào thời điểm có thể nối liền lên, không có ai hoài nghi cô Akira vì sao lại đột nhiên biến mất thế. Nhưng lúc này, phía tây cái kia quốc gia, rất rõ ràng không phải tiểu đương gia thời kỳ. Tiểu đương gia cũng đã chết đi rất nhiều năm, nói không chắc liền xương đều mục nát rơi mất. Trước khi đi, đến nhường Irina học tập một hồi trung văn, Irina bên ngoài cùng cái kia quốc gia không có khác biệt lớn. Tóc vàng không sao. Trung Hoa tiểu đương gia bên trong cũng rất nhiều tóc màu sắc không phải màu đen người. Dù sao này không phải ta đã từng sinh hoạt cái kia thế giới chân thực, ngay cả Giang Bạch lai lịch. Cô Akira chỉ là dự định tiện thể điều tra một chút. Gặp phải liền xử lý xong, không gặp phải cô Akira cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì Giang Bạch chính mình cũng đã thả xuống có điều. Nếu là có người gây sự, cô Akira cũng không sợ. Cô Akira, người rốt cục dậy đến rồi. Ta xử lý, nấu ăn, làm tốt. Akilulu rất hưng phấn mang theo cô Akira đi tới phòng ăn một chút nhìn sang. Có chút không đành lòng nhìn thẳng, Akilulu, hả? Ta cảm thấy ngươi khả năng không thích hợp làm đầu bếp, tại sao? Làm đầu bếp là rất cần thiên phú một chuyện, 1% thiên phú, hơn nữa 99% nỗ lực, nhưng là cái kia 1% thiên phú so với 99% nỗ lực càng trọng yếu hơn, cái kia 1% chính là chìa khóa, không có chìa khóa, cửa là bất luận làm sao, đều đẩy không ra. Akilulu thất thần một hồi đặt ở thế giới khác. Akilulu làm cái xử lý. Nấu ăn, còn không có gì, thế nhưng, nơi này là Sokugeki no Soma thế giới, nơi này xử lý, nấu ăn, diễn sinh đến mức độ cực cao không có thiên phú đầu bếp, là không tiếp tục sinh tồn được dù cho là Akasaka Zomoku. Thiên phú đều so với Akilulu mạnh hơn rất nhiều, ta hoàn toàn không hy vọng sao? Không có, được rồi. Akilulu cúi đầu ủ rũ rời đi. Cô Akira đột nhiên có chút không đành lòng. Thế nhưng, nghĩ đến một khi chính mình chống đỡ Akilulu, nói không chắc sau đó liền phải không ngừng thưởng thức Akilulu xử lý. Nấu ăn, cô Akira cảm thấy vẫn kiên trì chính mình thái độ tốt hơn. Có điều cũng may Akilulu ngày thứ hai liền khôi phục ngày thứ nhất tâm tình sa sút một ngày. Ngày thứ hai, Akilulu lập tức liền tìm tới mới sự tình. Cô Akira nhìn thấy Akilulu dĩ nhiên là đăng ký một cái light novel trang web. Hai cái móng vuốt ở trên bàn gõ gõ vang, dĩ nhiên là ở viết tiểu thuyết. Nhìn thấy cô Akira đi vào, Akilulu rất hưng phấn. Cô Akira, ngươi đến giúp ta xem một chút. Ta viết thế nào? Cô Akira tụ hợp tới tiểu thuyết lại kém. Vậy cũng chỉ là cay con mắt mà thôi. Nơi nào hơn được xử lý? Nấu ăn, xấu cái bụng kết quả này vừa nhìn. Cô Akira bất ngờ phát hiện cũng không tệ lắm. Đây là Hunter x Hunter thế giới. Cô Akira nhìn ra một điểm môn đạo, không sai. ta nghe Gon cùng Killua nói không ít chuyện xưa của bọn họ. Bầu trời sân đấu cùng Rock'Sai ta đều là trải qua, sau đó dựa vào ta sự tưởng tượng của chính mình bù đủ một chút giả thiết. Miễn cưỡng thành một cái cố sự, Akilulu có chút đắc ý nói, cũng không tệ lắm, cô Akira không? Thèm để ý Akilulu sẽ đem Hunter x Hunter sự tình viết thành tiểu thuyết. Bởi vì không có ai sẽ tin tưởng, cô Akira nắm giữ có thể xuyên qua đến dị thế giới phương pháp. Hơn nữa, này còn có thể làm cô Akira chú ý hình ảnh khởi nguồn tiểu thuyết sao? Vốn là thiên mã hành không? Nghĩ đến cái gì? Chính là cái gì dù cho lại ly kỳ, lại chân thực, đại gia cũng chỉ là sẽ cảm thấy người này bút lực không sai đương nhiên. Nếu như có người biết viết tiểu thuyết không phải người, mà là một con mèo, vậy thì phải giật mình Irina đi tới Giang Thị nhà hàng. Đây là cô Akira sớm nói cẩn thận, hôm nay cô Akira cũng sẽ đến khách quen cũ nhóm đối với cô Akira giờ làm việc cắt giảm không vui. Thế nhưng tỏ ra là đã hiểu, bởi vì Tosuki sự tình bọn họ đều nghe nói. Thậm chí không ít người còn từ trên TV nhìn cô Akira cùng Azami Nakiri Sokugeki quá trình. Không phải trực tiếp, là có mấy người lên truyền video, Giang đại ca, hôm nay Kuga Terunori nghỉ ngơi. Cũng chỉ có Irina cùng cô Akira hai người Miyoko kỳ nghỉ trở về chính mình quê nhà. Irina, có chuyện cùng ngươi nói rằng, chuyện gì? Tosuki sớm tốt nghiệp cuộc thi, ngươi biết chứ? Biết, Irina gật đầu, nói, ông nội ta cùng ta nói rồi, bình ủy chính là ngươi. Ông nội ta, Yukihira tiên sinh, cùng Dojima tiên sinh, không sai, ý của ta, chính là cho ngươi đi tham gia cái này cuộc thi, à, lấy tài nấu nướng của ngươi. Đã gần đủ rồi, Tosuki cùng ngươi cùng trình độ không nhiều, dù cho là năm thứ ba, vì lẽ đó ngươi không có cần thiết lại tiếp tục chờ ở Tosuki, cái này sớm tốt nghiệp cuộc thi. Chính là vì loại người như ngươi mà chuẩn bị Irina do dự một chút, Giang đại ca. Ta có chút lo lắng, không cần lo lắng, chuẩn bị cẩn thận, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể thông qua. Liền Tsukasa AC cùng Rindo Kobayashi đều thua ở trên tay của các ngươi. Ngươi có cái gì không thể, cô Akira dừng một chút. Nói, các loại sau khi ngươi tốt nghiệp, ta chuẩn bị ngươi dẫn ngươi đi phía tây cái kia quốc gia, là về Giang đại ca ngươi quê nhà sao? Coi như thế đi, có điều càng chủ yếu là tiếp xúc một chút cái kia quốc gia xử lý, nấu ăn. Irina gật gù, ta rõ ràng, Giang đại ca, ta sẽ cố gắng, trước tiên không nói, giờ mở cửa muốn bắt đầu rồi, tràn vào tầng thứ 6 người. So với dĩ vãng bất kỳ một ngày, đều muốn càng nhiều bởi vì không cũng chỉ có khách quen cũ. Còn có không ít nhìn thấy video, chuyên tới để chuẩn bị thưởng thức một fan mới khách hàng cô Akira bận rộn một ngày. Chính thức bắt đầu về đến nhà, cô Akira ý thức được một vấn đề, chính là mình đối với chế tác phổ thông xử lý, nấu ăn, không có cảm xúc mãnh liệt trước đây là vì tiền, sinh tồn cần thiết, không thể không nỗ lực thế nhưng hiện tại cô Akira đã không thiếu tiền, hay là cái kế hoạch kia có thể chậm rãi bắt đầu rồi, cô Akira vẫn thì có một cái. Chế tạo Sokugeki no Soma thế giới bầu trời sân đấu ý nghĩ. Chỉ có điều cái này bầu trời sân đấu so đấu không phải võ đạo, mà là chủ nghệ lấy Sokugeki đến phân thắng thua. Đầu tiên, ta cần một cái độ cao đầy đủ nhà lớn. Thứ hai, ta cần nhân thủ. Do dự một lúc, cô Akira từ long cốt không gian bên trong lấy ra dị giới cánh cửa, Lampard. Lại đây. Lampard chạy chậm tới, không rõ vì sao cô Akira nâng ở Lampard cái cổ, liền một bước vào dị giới cánh cửa, gâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.